số thực khách tăng lên khá nhiều. Chị Phương thấy Ngọc, Viên Thạch Tú hỏi tiếp: vị thiếu niên này là ai vậy? Hiếu Ngọc đáp: mãi hỏi thăm quên khuấy không giới thiệu gia đệ Thế Ngọc cùng Viên Tiên Sanh. Từ nhỏ chí lớn gia đệ ở Giang Nam, chuyến này mới về Hương Quán lần đầu. À, phải chăng đây là vị tiểu anh hùng đã lôi đài ở Hàng Châu năm ngoái? Vương Hiếu Ngọc gật đầu: phải rồi, chính y đó. Viên Thạch Tú hân hoan vẽ vang thay cho dân Quảng Đông, có nhiều người Hàng Châu qua đây thuật lại chuyện ấy, không ngờ vị thiếu niên anh hùng lại là lĩnh đệ. Nhân đây Viên Mổ xin có lời mừng và yêu cầu cho khao một bữa rượu. Nào, ba vị lĩnh công tử định ngồi trên lầu hay dưới rặng liễu bên bờ sông? Phương Thái Ngọc nói: Viên Tiền Sành quá khen, anh em tôi đến đây định cùng nhau vui chén, không ngờ lại phiền quấy tiên sanh, làm sao tiện. Hiếu Ngọc vỗ vai Thế Ngọc mà rằng: chỗ quen thuộc thăm giao, nghĩa đệ phải tự nhiên. Viên tiên sanh là bạn của gia đình nhà ta, người đã cho ăn, ta cứ nhận, không chê. Hôm nay tam đệ ngồi chủ tiệc, vậy quyết định nơi nào đi? Huynh trưởng đã dạy tiểu đệ thì phải nghe theo. Nếu nhị vị đại huynh đồng ý thì ta chọn dưới rặng liễu bên bờ sông có lẽ hay hơn. Nhưng trước khi vào tiệc, mạn phép Viên Thiên Sanh cho tôi lên hai tầng lầu trên để thưởng ngoạn. Viên Thạch Tú niềm nở: xin ba vị công tử tùy nghi, tôi chờ ở dưới này để cùng nhập tiệc. Hiếu Ngọc, Mỹ Ngọc hướng dẫn Thế Ngọc lên coi khắp mấy tầng lầu. Kiến trúc tân kỳ, trang trí cực kỳ lộng lẫy. Lúc trở xuống tầng dưới thì một tử bảo đã chờ sẵn ở thang lầu và mời Phương gia tam kiệt: kính mời quý khách theo tôi, gia chủ đã chờ sẵn nơi thồi tiệc rồi. Trong tử lầu và ngoài hoa viên, chỗ nào cũng đông thực khách hạng phong lưu. Viên Thạch Tú yêu cầu Phương Thế Ngọc kể lại tỉ mỉ vụ đã vô địch đài ở Hàng Châu. Thế Ngọc vâng lời, thuật lại rõ ràng. Họ Viên thích chí khen ngợi luôn miệng, hỏi rằng: vị thư sành võ sĩ đã lôi đài mới đây ở Quảng Châu có phải chăng thuộc hàng sư đệ của quý công tử? Thế Ngọc không kịp trả lời câu hỏi ấy, vì chàng bỗng nhận thấy Hiếu Ngọc ngẩng người ra và chăm chú nhìn về phía xa xa. Đồng thời Mỹ Ngọc cũng nhìn theo hướng đó. Thế Ngọc ngồi kế bên Viên Thạch Tú, toan xoay mình lại để nhìn xem là chuyện gì, thì Hiếu Ngọc đã cất lời: tam đệ ngồi nguyên chỗ, bốn tráng sĩ đồng bọn của Lữ Anh Bố nó đang lựa chỗ ngồi ở trong huê viên. Họ đi với một người phụ nữ trung niên, dáng dấp tương tự mẫu thân ở nhà, có lẽ đó là nữ bá vương. Thế Ngọc gật đầu: phải rồi, hai người niên tráng tầm thước như nhau. Họ có mang theo khí giới hay không? Không, họ đi tay không và đang tiến về phía này, có lẽ định lựa một thồi ở bên lan can bờ sông. Vừa nghe được câu chuyện võ đài Hàng Châu, Viên Thạch Tú biết tên các nhân vật. Nghe ba anh em Phương gia nhắc đến nữ bá vương thì không khỏi ngạc nhiên. Nữ bá vương Lý Tiểu Hoàng, nhân vật vụ Hàng Châu có phải không? Thế Ngọc gật đầu: chính thế. Nếu tích thị là nữ bá vương mà gặp tôi ở đây thì khó tránh khỏi sự ẩu đả. Họ đang nhìn sang phía khác, tam công tử thử nhận diện để xem sao. Theo lời Viên Thạch Tú, Thế Ngọc kính đáo quay lại nhận ngay ra chính là Lý Tiểu Hoàng. Chàng nói: đích thị là nữ bá vương rồi. Viên Thạch Tú vội hỏi: nếu ba vị công tử không muốn gặp, tôi xin ra mời họ qua phía huê viên ở bên hữu. Hiếu Ngọc mỉm cười: chúng tôi chỉ e xảy ra ẩu đả tại đây sẽ hư cả huê viên mỹ lệ này và kinh động tới thực khách mà thôi. Viên Thạch Tú đẩy ghế đứng lên, đi ra đón đầu năm người đang đi tới. Xin kính chào quý khách, tôi là chủ nhân Kim Môn lầu này. Chắc quý vị muốn tìm chỗ tốt để ngồi, xin mời, mời qua phía huê viên bên kia. Lý Tiểu Hoàng nói: chúng tôi muốn ngồi bên này, bên kia đông khách quá. Viên Thạch Tú nài nỉ: hay là kính mời quý khách lên thượng lầu, bài trí mỹ quan. Ở trên cao, quý khách có thể ngắm phong cảnh bao quát khắp nơi này. Cao Tấn Trung lắc đầu: không, chúng tôi muốn ngồi dưới rặng liễu bên lan can. Nói đoạn, Tấn Trung nhìn quanh và chỉ một thồi trống gần chỗ Phương gia tam kiệt mà rằng: kìa, có chỗ tốt ngồi rồi, không phải đi đâu cả. Lý Tiểu Hoàng hùa thêm: phải đó, nơi đó rất vừa ý.

Chuyện trước, lần này Cao Tấn Trung hết sức thận trọng, quyết rửa nhục. Vừa giáp trận, Tấn Trung đã sử dụng ngay đòn nghề, dùng thế Phương Vũ Xuyên Lâm, quà chéo đốc giáo, choạt vào mặt của đối phương. Tự lòng ngã ngược ra để tránh dễ dàng, thì Tấn Trung đã đâm luôn mũi giáo kim xà vào ngực nhằm trúng tim của địch. Lẹ như cắt, Cam Tử Long chuyển kiếm đỡ giáo địch và tiện tay gài chặt cán giáo đè mạnh xuống. Tấn Trung cố sức hất ngược cán giáo lên, nhưng cánh tay của Tử Long cứng như sắt nguội, nặng nề như Thái Sơn, ấn mạnh xuống khiến Cao Tấn Trung vận dụng hết toàn lực. Hai tay cầm cán giáo cố hất lên để đè lưỡi kiếm xuống mà cũng chỉ hơi nhúc nhích một chút đỉnh. Thừa dịp nhập nội đứng gần nhau, Cam Tử Long dùm thế hàng long phục hổ, cử tay tả đấm một trái Thôi Sơn nhằm màng tan của địch. Không ngờ đối phương đã mắc vận dụng toàn lực để dùng trường kiếm ghi ấn ngọn dao xuống, mà còn ra nổi một quyền tay tả khủng khiếp đến như thế. Tấn Trung chỉ kịp nhún chân, ngã đầu nhảy vọt ra phía sau để tránh khỏi đường quyền giỏng mạnh, nhưng cũng bị một luồng gió do ngọn quyền ấy phát ra táp mạnh vào mặt, khó chịu lạ thường. Nói thật tình, Cam Tử Long không muốn sát hại Tấn Trung nên cố ý đấm lướt qua mặt của y để biểu lộ giỏng lực của mình, cố ý khiến y phải tự lượng sức. Nếu không thì Tấn Trung mặc dầu là cao đồ của Tây Khương cũng sẽ bị tử trận. Tước hiệu Thôi Sơn Thái Bảo do các hảo hán đất thiểm tay tặng Tử Long khi chàng nhất quyết một quyền hạ hắc hổ trong Hoang Sơn thôn đâu phải là hư truyền. Thoát chết, Cao Tấn Trung không ngờ trong thiên hạ lại có nhân vật dũng mãnh tới mức độ ấy, nên chột dạ và bắt đầu cảm thấy ngán thật sự dạ hành khách bí mật kia. Chàng muốn rút lui ngay khỏi Phương Gia Trang, nhưng đâu có dễ dàng như vậy được. Tử Long đã theo sát ngay, hoa kiếm luôn, buộc địch thủ phải tiết đấu. Lúc đó trên sân trận giao tranh diễn ra thập phần sôi nổi linh động, mỗi hiệp nhập nội là một lần cả hai bên cùng trổ toàn đòn độc thế hay ác liệt, xứng đáng hảo thủ với bậc sư. Một bên sử dụng thiết giáo kim xà cào thủ Tây Khương, còn một bên là giang hồ hiệp khách danh đồ Sơn Đông Bắc Phái với hai thanh báo kiếm đã từng khiến anh hùng thiên hạ phải thất hồn tán đổm. Mà quả vậy, thanh huyền tiễn của Cam Tử Long và yểm nhật của Lã Mai Nương hoa lên vung vút cực kỳ linh động, kiếm quang mờ ảo tỏa lãnh khí rợn người, làm kiếm rít lên như lụa xé, quỷ khiếp thần sầu, bào tròn lấy địch thủ không sơ hở đường tơ kẻ tóc. Cao Tấn Trung mã hồn tận tình giao đấu, mồ hôi nhễ nhại, miệng thở dồn dập, sao dư trăm hiệp sát phạt dữ dội nặng nề. Bỗng Cam Tử Long dồn Cao Tấn Trung về phía Lã Mai Nương, lẹ như cắt, trại nhiếp ẩn bỏ mã hồn nhắm ngọn giáo Tấn Trung chém ngược lên một lát thật mạnh. Chát, tia lửa bọc tóe ra, cây giáo bị tiện hẳn một phần ba từ khúc gần ngù đỏ đến mũi và bật lên trên cao. Tử Long nhảy vút lên với tay bắt lấy và xả luôn trường kiếm đánh chặn mã hồn, lúc ấy đang cử giáo địch thích mũi nhằm sườn của Mai Nương. Bị hư võ khí bất ngờ, Cao Tấn Trung hoang mang hô lớn: "Chạy mau, khi khác sẽ báo thù." Tức thì mã hùng hoa bừa một giáo cản đường, nhảy ra khỏi vòng chiến, chạy như biến theo Cao Tấn Trung, Phương Thất, Bạch Võng và Lý Tiểu Hoàng. Cố ý chậm chạp, song hiệp ngoái cổ lại nhìn Miêu Thúy Hoa và Phương Gia Tam Kiệt đuổi theo năm môn đồ Tây Khương. Từ lúc hai hiệp khách bịt mặt can thiệp, bố mẹ con Phương Gia đứng ngoài áp trận mừng thầm, chuyến này sẽ được làm quen kết giao với hai vị cứu tinh. Nhưng khi tới cũng như lúc đi, hoàn toàn đột ngột, song hiệp từ tạ đuổi theo đối phương, phi hành ra khỏi Phương Gia, lẫn trong bóng tối đi mất. Bốn người họ Phương rượt theo, cố tình mời họ lại. Song thuật phi hành chưa đạt tới mức tối cao nên sự cách biệt mỗi lúc mỗi xa,